Chương 26, Bốn Đại Tông Chủ. Đa Phổ Lam thực lực, Tiêu Vân nhìn không thấu. Cái này chỉ có thể nói rõ, Đa Phổ Lam thực lực cao hơn Tiêu Vân nhiều lắm. Với lại từ Kiều Tử Dương lấy lòng tham viếng nhưng đánh giá ra, Đa Phổ Lam tối thiểu nhất cũng là tam tinh cổ linh sư, thậm chí hội cao hơn. Với lại, một cái có thể đem nhà mình phòng đấu giá, phát triển thành Viêm Hỏa Quốc cảnh nội long đầu, có thể thấy được Đa Phổ Lam cũng không phải là hời hợt hạng người. Cái này cũng đủ để chứng minh, Đa Phổ Lam vô luận là thực lực hay là tâm trí, đều không phải là thường nhân có thể so sánh. Nhưng mà, Tiêu Vân thần sắc lạnh lùng như cũ, không kiêu ngạo không tự ti nhìn xem Đa Phổ Lam, lắc đầu, nói ra, tiền bối, chuyện này ngài vẫn là không cần tham dự vào cho thỏa đáng. Đa Phổ Lam hơi sững sờ, hiển nhiên không có dự liệu được, Tiêu Vân vờ ơ y ma không nể mặt hắn, trực tiếp mở miệng bắt bỏ. Tiểu Hoa Nhi, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi lúc trước giết Âu Dương Hải, hiện tại lại giết Diệp Tu Viễn, đã thương nặng kiểu môn chủ, cũng nên thu tay lại, không cần thiết đuổi tận giết tuyệt ra. Đa Phổ Lam cười nhạt một tiếng, đối với Tiêu Vân cự tuyệt, trên mặt không có hiển lộ ra không chút nào vui mừng. Tiền bối, ngài nói chuyện, vãn bối không dám gật bừa. Nếu như ta thực lực không đủ, tại ba ngày trước liền bị Âu Dương Hải giết. Nếu như ta không có đủ cổ linh sư thực lực, hiện tại Tiêu Vân, chỉ sợ sớm đã chết ở chỗ này đã lâu, chỉ sợ ngài những cái kia thủ hạ, sớm đã kéo lấy ta tử thi, không biết ném tới nơi nào. Tiêu Vân không có ý định buông tha Vô Cực Môn người liên can, chính như lúc trước nói tới, nếu như Vô Cực Môn quy hàng thì thôi, nếu như cự không quy hàng, Tiêu Vân nhất định sẽ giết Kiều Tử Dương, tuyệt đối không xe cho mình có lưu hậu hoạn. Cổ thiên đại lục, mạnh được yếu thua thế giới, cho dù Tiêu Vân mới trở thành võ giả ngắn ngủi mấy ngày, nhưng đối cổ thiên đại lục một ít quy tắc, còn là hiểu rõ một chút, giống thả hổ về rừng sự tình, Tiêu Vân tuyệt đối sẽ không đi làm. Ha ha, bé con, nếu như tối nay lão phu muốn bảo đảm Vô Cực Môn đâu. Đa Phổ Lam cười ha ha một tiếng, thâm thủy ánh mắt bắn thẳng đến Tiêu Vân. Vậy vãn bối chỉ có thể nói cho ngài, ngài lựa chọn một đầu sai đường. Tiêu Vân ánh mắt lạnh dần, nghiêm túc nói ra. Làm càn vẫn chưa có người nào dám dạng này cùng phụ thân ta nói chuyện. Đứng ở một bên Đa Phổ Anh Kiệt, giận chỉ vào Tiêu Vân mở miệng. Tiêu Vân thần sắc lạnh nhạt, nhìn cũng không nhìn Đa Phổ Anh Kiệt, hai mắt nhìn chằm chằm vào Đa Phổ Lam. Tốt tốt tốt, tục ngữ nói anh hùng xuất thiếu niên, xem ra ta đời này người, thật là già. Đa Phổ Lam nhìn xem Tiêu Vân trong mắt, toát ra vẻ tán thưởng, sau đó lui về phía sau một bước, biểu lộ mình ý tứ. Đa Phổ Lam cử động, để Kiều Tử Dương thân thể run lên, gấp vội mở miệng. Đa Phổ tiền bối, ngài ngài đây là. Đa Phổ Lam dùng khóe mắt quét về phía Kiều Tử Dương, ho nhẹ một tiếng không nói tiếng nào, hiển nhiên là không có ý định che chở Vô Cực Môn. Kịch liệt đả kích, để Kiều Tử Dương thân thể lung lay, thê thảm đau đớn gạt ra mấy phần ý cười, tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía Tiêu Vân. Kiều Tử Dương, ngươi nếu vẫn chấp mê bất ngộ, hôm nay Vô Cực Môn không người có thể sống. Tiêu Vân lời nói vừa ra, Vô Cực Môn nhị trưởng lão lập tức phát ra một tiếng hét thảm. Còn chưa chờ tiếng kêu thảm thiết âm tiêu tán, lão giả thân thể cấp tốc biến thành đen, bịch một tiếng mới ngã trên mặt đất. Cái kia tam giai môi độc vẫn không có bay trở về, mà là phe phẩy cánh, trong nháy mắt rơi vào Công Tôn Tùng trên trán. Công Tôn Tùng lập tức toát ra mồ hôi lạnh, run rẩy thân thể, hoảng sợ nhìn xem Tiêu Vân. Tiêu Tử Dương quay người nhìn về phía Công Tôn Tùng, thân thể nghiêng một cái co quắp ngồi trên mặt đất. Còn không quy hàng a, vậy hắn vậy chết đi. Tiêu Vân nhếch miệng, lạnh nhạt mở miệng. Các loại các loại. Tiêu Tử Dương gian nan từ dưới đất đứng lên, quay người nhìn chằm chằm Tiêu Vân, trong mắt hiện lộ ra căm hận. Nhưng cái này căm hận ánh mắt, không có tiếp tục quá lâu liền biến mất. Khi Tiêu Tử Dương thở dài qua đi, đối Tiêu Vân túi đầu, đã nở dê cha tờ mở miệng. Ta Tiêu Tử Dương, nguyện ý mang theo đệ tử, quy hàng Phần Thiên Tông. Tiêu Vân mỉm cười. Tựa như đã sớm đoán được Tiểu Tử Dương căn bản không kiên trì được quá lâu, liền hội đáp ứng quy hàng Phần Thiên Tông. Tựa nở dê thu hồi lại tam giai mối độc thu nhập trong túi càn khôn, Tiêu Vân ánh mắt theo thứ tự từ Tiểu Tử Dương bọn người trên thân nhìn qua, lấy sau cùng ra phòng đấu giá thông hành lệnh, đối Đa Phổ Lam nói ra, tiền bối, không biết đấu giá sẽ bắt đầu không. Có Đa Phổ Lam cười nhạt một tiếng, mở miệng nói, nên tơ y đa đều tới, còn lại không có tới. Coi như tiếp tục chờ xuống dưới, vậy sẽ không tới. Anh Kiệt, người đi cho Tiêu Vân an bài một cái ghế lô, đấu giá ngay lập tức sẽ cử hành. Đa Phổ Anh Kiệt hướng về phía rời đi Đa Phổ Lam cúi đầu, mà sau đó xoay người đối Tiêu Vân nói ra, Tiêu Huynh, cùng ta vào đi. Tiêu Vân hít sâu một hơi, đi theo sau lưng Đa Phổ Anh Kiệt, dạo bước đi vào phòng đấu giá. Tiêu Tử Dương đứng thẳng người, Tiêu Tụy khuôn mặt không có chút huyết sắc nào, quay người nhìn thoáng qua cảm xúc xa suốt Chu Nở Dê nhân không nói tiếng nào, đi theo Tiêu Vân đi vào phòng đấu giá. Những vô cực môn đó đệ tử, bị chuyên gia mang đến lầu 1, an bài ngồi ở lầu 1 phía tây vị trí. Mà Tiêu Vân cùng Tiêu Tử Dương cha con hai người, thì là đi theo Đa Phổ Anh Kiệt, thuận cổng thang lầu lên lầu 2. Đa Phổ gia tộc trong phòng đấu giá, có một đầu quy tắc, liền là thực lực đạt đến cổ linh sư, liền có thể có một gian độc lập bao xương. Nguyên bản Kiều Tử Dương cũng hẳn là nhận dạng này đãi ngộ, nhưng hôm nay có chút khác biệt, bởi vì Tiêu Vân mới là phần Thiên Tông tông chủ. Thuận hành lang đi vào trong, khi đi tới thứ 6 gian bao xương trước cửa, Đa Phổ Anh Kiệt đẩy cửa phòng ra, đối Tiêu Vân liền ôm quyền, nói ra, Tiêu Huynh, gian phòng bàn bên trên có một khối truyền âm thạch, chỉ cần ngươi tựa nở dê linh khí tràn vào một kia, ngươi sau đó nói, liền có thể truyền đi ra bên ngoài trong đại sảnh, đây cũng là ngươi cạnh tranh tiêu giá duy nhất có thể sử dụng đạo cụ. Tiêu Vân hướng về trong dạp nhìn một chút, nhẹ gật đầu, rất là hài lòng. Đấu giá ngay lập tức sẽ lại bắt đầu, vậy ta sẽ không quấy rầy. VN, đợi một chút. Tiêu Huynh còn có chuyện gì quay người muốn đi Đa Phổ Anh Kiệt, quay người nhìn xem Tiêu Vân, trong mắt mang theo nghi hoặc. Mấy cái kia trong dạp, đều là ai? Tiêu Vân tại trải qua 5 vị trí đầu cái bao xương lúc, cảm thấy trong dạp có linh lực ba động, với lại cô ba động này năng lượng, đều để Tiêu Vân cảm nhận được kinh hãi. Nghe rõ Tiêu Vân tra hỏi, Đa Phổ Anh Kiệt quay đầu nhìn một chút, khi quay đầu về sau, trên mặt hiển lộ lấy khó tả chi sắc. Không tiện lộ ra A Tiêu Vân khẽ nhíu một cái lông mày, vờn lờ đạo kỳ thật hay, vậy không có gì không thể nói. Có thể tới đến trong dạp cạnh tranh người, không thể nghi ngờ đều là cổ linh sư cường giả. Ngươi nhìn thứ một cái ghế lô, cái kia bên trong là vị lão giả, hắn liền là 2 sao kiếm tông tông chủ Lô Trời, tục truyền nghe hắn trảm thiên kiếm uy lực bất phàm, nhưng là một thanh vương khí. Đa Phổ Anh Kiệt chỉ lầu đầu cầu thang thứ một cái ghế lô, quay đầu đối Tiêu Vân nói ra. Tiêu Vân ánh mắt nhìn, không nói tiếng nào. Cái thứ ba trong dạng, là Duyên Lai khách sạn chủ cửa hàng, tên là Hô Duyên Thiên. Ai, nói lên cái này Hô Duyên Thiên, còn có đoạn bi thống nhân duyên, được rồi, đối với cái kia đoạn chuyện cũ, ta cũng là nghe phụ thân nói, về phần thật giả không được biết, ở đây không đề cập tới cũng được. Đa Phổ Anh Kiệt thở dài lắc đầu, tựa như không muốn nói lên Hô Duyên Thiên trước kia sự tình. Đối với Hô Duyên Thiên tại trong dạng, Tiêu Vân không có quá mức chấn kinh. Tiêu Huynh, cái này cái thứ tư trong phòng là cái lao hậu, lao hậu chính là Hỏa Vân Tông tông chủ. Hỏa Vân Tông khoảng cách nơi đây có thế có trăm dặm lộ trình, xây ở một cái nóng bức ngọn núi bên trên. Cũng chớ xem thường Hỏa Vân Tông, nghe nói nóng bức sơn phong tên là Lửa Long Sơn, ngọn núi bên trong có đầu ngủ say Hỏa Long, chỉ cần có người dám đi khiêu khích Hỏa Vân Tông, đều sẽ bị hiển hiện Hỏa Long hồn phách giết chết. Cái thứ năm trong dạng, là Giao Hợp Cung cung chủ Hàn Mộng Điệp. Đừng nhìn nàng là nữ tử, lại là một cái ngũ tinh cổ linh sư. Nghe đồn cái này Giao Hợp Cung nội đệ tử có hơn 500. Cái này hơn 500 đệ tử đều là nữ tu, từng cái dung nhan mỹ mạo, dáng người thức tha, với lại mỗi một cái nữ tu thực lực, đều tại thất tinh cổ linh nhân phía trên. Có thể nói như vậy, Giao Hợp Cung đệ tử không nhiều, lại là cái rất cường đại tông phái. Tiêu Vân nhìn về phía cái thứ 5 bao xương, thần sắc bình tĩnh, không biết suy nghĩ cái gì. Đi, Tiêu Huynh tranh thủ thời gian tiến bao xương đi, đấu giá ngay lập tức sẽ lại bắt đầu, ta còn muốn đi xử lý khác việc vặt, xin được cáo lui trước. Đa Phổ Anh Kiệt trên mặt lấy tiếu dung, đối Tiêu Vân liền ôm quyền, liền muốn quay người rời đi. Tiêu Vân thu hồi nhìn về phía Hàn Mộng Điệp bao xương ánh mắt, mày kiếm khẽ nhíu một cái, thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Đa Phổ Anh Kiệt, hỏi, ngươi thật giống như ít giới thiệu một cái ghế lô. Cái thứ hai bao xương người bên trong, hắn là ai? Đi qua Tiêu Vân hỏi lên như vậy, Tiểu Tử Dương cha con hai người vậy là hơi sững sờ, đột nhiên nhớ tới, Đa Phổ Anh Kiệt xác thực từ thứ một cái ghế lô, nói thẳng lên cái thứ ba bao xương, căn bản không có nói cái thứ hai trong bao xương người là ai. Tiêu Huynh, ngươi vẫn là không thích nghe tốt. Đa Phổ Anh Kiệt bước chân dừng lại, nhìn xem cái thứ hai bao xương, trong mắt mang theo thật sâu kiêng kỵ. Viêm hỏa quốc cảnh nội có 4 cái 2 sao tông môn, bây giờ ngoại trừ Hô Duyên Thiên bên ngoài, 3 cái 2 sao tông môn tông chủ đều đến đông đủ, chắc hẳn cái thứ 2 gian phòng người, liền là Tu Ma Cốc cốc chủ A Tiêu Vân. Thần sắc lạnh dần, trên thân đa tràn ra nồng đậm sa tờ khi. Tiêu Vân biết Đa Phổ Anh Kiệt vì sao vòng qua cái thứ 2 bao sương, bởi vì bên trong người, chính là diệt hắn Phần Thiên Tông Tu Ma Cốc cốc chủ. Tiêu Vân sẽ không quên, Phần Thiên Tông có giờ này ngày này, đều là Tu Ma Cốc cốc chủ tạo thành. Tiêu Vân càng sẽ không quên nhớ, Tu Ma Cốc cốc chủ, đem hắn sư tôn đánh thành trọng thương mà chết, đồng thời lại huyết tẩy Phần Thiên Tông. Đa Phổ Anh Kiệt trầm tư một lát, trong lòng thầm than một tiếng, nhìn xem Tiêu Vân nói ra, Tiêu Huynh, nghe ta một lời khuyên, Tu Ma Cốc không phải ngươi có thế trêu chọc. Tiêu Vân cười lạnh, không có tiếp tục hỏi thăm, mà là quay người đi vào bao xương. Tiêu Tử Dương cha con hai người, nhìn một chút đi vào bao xương Tiêu Vân, cùng Đa Phổ Anh Kiệt ôm quyền cáo biệt về sau, vậy đi vào theo. Đứng tại bao xương cửa sổ thủy tinh trước, Tiêu Vân gác tay mà đứng, nhìn xem lầu một các tông đệ tử, sắc mặt âm lãnh dọa người. Một lát sau, Tiêu Vân chậm rãi xoay người qua, nhìn thoáng qua mắt mang oán hận Kiều Hòa, lại nhìn một chút sắc mặt trắng bệnh Tiêu Tử Dương, hỏi, đem các ngươi biết Tu Ma Cốc toàn bộ tin tức nói cho ta biết. Tục ngữ nói biết người biết ta bách chiến bách thắng, Tiêu Vân trong lòng đa tính toán tốt, đã cùng Tu Ma Cốc ở chỗ này có gặp nhau, liền muốn cho Tu Ma Cốc một lần thương tích. Nếu không tiến hành trả thù, há có thể để sư tôn Nạp Lan Hiền mỉm cười cựu tuyển. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.